Lúc nhan sắc của tôi bị hủy hoại, Amy cũng từng có thể diệu thủ hồi xuân. Bây giờ, khuôn mặt của tôi hoàn hảo. Anh ấy chắc chắn sẽ trang điểm cho tôi rất đẹp. Vậy, chúng ta trang điểm ở đâu? Amy hỏi tôi, tôi do dự một lát nói. Đi lên tầng trên đi. Tôi và Amy cùng lên tầng trên. Thiểm Thiểm lại chạy theo tôi. Tôi dỗ dành nó về phòng của nó ở bên cạnh chơi. Trước bàn trang điểm, Amy mở cái hòm trang điểm 3 tầng của anh ấy ra. Sau đó từng chút giúp tôi trang điểm lần nữa. Anh ấy mới chỉ giúp tôi đánh phấn nền. Đã nói, bà có phải là cô Tống đó hay không? Hà, tôi sững sờ, tôi hoàn toàn không ngờ Amy lại có thể nhận ra tôi. Amy thấy phản ứng đó của tôi, lập tức hiểu rõ, cười cười, thợ trang điểm ấy mà. Bản thân có ký ức đặc biệt đối với mặt người, cộng thêm tình trạng mặt bà khi đó, dù sao cũng rất đặc biệt, cho nên càng ấn tượng hơn một chút. 5 năm không gặp, Amy trở nên bớt phóng túng hơn so với con chim công xinh đẹp trước kia. Giọng nói cũng khá dịu dàng, tôi cũng thừa nhận thân phận của mình. Mấy năm không gặp, cậu thay đổi rất lớn. Amy vừa trang điểm cho tôi vừa nói, thay đổi của tôi cũng không lớn bằng của bà. Nếu như không phải tôi quen thuộc với gương mặt của bà, chắc chắn tôi không nhận ra bà. Ừ, hầu hết mọi người đều không nhận ra tôi. Ngoại trừ Lý Hào Kiệt, dường như anh ta không cần dấu hiệu gì vẫn nhận ra tôi. Amy không nói gì nữa, mà tập trung trang điểm cho tôi. Anh ấy thật sự có một bàn tay kỳ diệu. Anh nhanh chóng trang điểm cho tôi trở nên vô cùng thanh tú. Tôi ở trước gương, trông qua như không hề trang điểm đậm, nhưng mà, toàn thân càng hiện rõ vẻ thanh tú hơn, xinh đẹp hơn, cảm ơn cậu, tôi vô cùng hài lòng cảm ơn anh ấy. Sau đó, đứng dậy đi thay quần áo, chờ tôi thay quần áo xong đi ra, Amy nhìn tôi, trên mặt lại hình như hơi buồn bã. Cô Tống, đến cuối cùng, cô vẫn không ở cùng sếp Lý bé đó à, lời của Amy. Khiến tôi vốn tập trung nhìn bản thân trong gương, trái tim bỗng nhiên đau thắt một chút, tay đang sửa sang quần áo cũng dừng lại, tôi rất miễn cưỡng mới kéo ra một nụ cười thản nhiên. Gật đầu, đúng vậy, không có, vậy thật đáng tiếc, Amy cúi người xuống, bắt đầu thu dọn hòm trang điểm của mình, anh ấy vừa thu dọn vừa nói, gặp bà nhiều lần như vậy, chỉ có lúc lần đầu gặp bà, trạng thái của bà là thoải mái nhất. Lần đó, chuyện được Mê Tình Chuyện mua bản quyền đăng trên app Mê Tình Chuyện. Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi, tôi ngắt lời Amy, tôi không hy vọng lại nghe thấy anh ấy kể chuyện quá khứ. Dù sao cũng là quá khứ không thể quay lại, có kể cũng vô ích. Amy ngẩng đầu, nhìn tôi một cái, khẽ thở dài, anh ấy cũng không nói gì nữa. Chỉ đóng cái hòm trang điểm đã thu dọn xong rồi xách trên tay. Tôi gọi Thiểm Thiểm xuống tầng, sau đó đi cùng xe với Lý Trọng Mạnh tiến về địa điểm tổ chức lễ đính hôn. Cách chương.